Cục cưng có chiêu. Chương 1614, 1614, chương 1613. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Phong là ai chứ? Một người khôn khéo xảo trá như vậy. Vậy mà Thẩm Hạ Lan lại có thể đem người đưa tới bên cạnh Vu Phong. Phương Nguyên thực sự không dám tưởng tượng chuyện này khó khăn đến cỡ nào. Hạ Lan, em muốn làm gì? Phương Nguyên lo lắng. Anh ta vẫn cho rằng Thẩm Hạ Lan vẫn còn nhỏ. Phu nhân nhà giàu nhàn rỗi không việc gì nên mở một công ty truyền hình chơi đùa cho đỡ chán. Thế nhưng chỉ một câu nói này của Thẩm Hạ Lan đã để Phương Nguyên ý thức được mình sai. Thẩm Hạ Lan cười nói. Em có thể làm gì chứ? Tự vệ mà thôi. Vu Phong vẫn luôn nhằm vào em và Ân Tuấn. Thậm chí nhiều lần còn muốn lấy mạng của chúng em. Nói một câu không dễ nghe là chúng em và anh ta là kẻ thù không đội trời chung. Mặc dù con người của em không thích phiền phức, nhưng cũng không thích để cho mình lúc nào cũng ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Đối với em mà nói thì Vu Phong chính là nguy hiểm cực lớn. Nếu có thể, em rất hy vọng mình có thể tự tay giải quyết hết phiền toái này. Cho nên em có thể phái người tới bên cạnh anh ta cũng không có gì là lạ. Anh, đừng coi em là cô gái nhỏ. Không phải đâu, nghe Thẩm Hạ Lan nói như vậy. Phương Nguyên trầm mặc, qua vài giây đồng hồ. Phương Nguyên nhỏ giọng nói. Nghe lời anh, nếu chuyện em có nội ứng bị lộ thì cứ đẩy lên người anh. Tuyệt đối đừng để mình dây vào. Lập trường của anh và thằng ba trái ngược nhau. Vu Phong lại là người của thằng ba. Nói là anh sẽ không ai nghi ngờ. Thẩm Hạ Lan cho rằng Phương Nguyên sẽ nói khác. Nhưng không ngờ Phương Nguyên lại nói lời này. Đây là anh ta tình nguyện đẩy mình lên trên đầu sóng ngọn gió cũng không muốn Vu Phong đối phó với mình ư, trong phút chốc. Trái tim Thẩm Hạ Lan nóng lên. Em biết phải xử lý như thế nào. Chính bản thân anh cũng phải cẩn thận đấy. Năm nay không thể cùng nhau ăn Tết. Cuối năm sau chúng ta không gặp không về. Được. Thẩm Hạ Lan không khác gì đang cho Phương Nguyên hy vọng và một bến đỗ. Sau khi hai người cúp điện thoại, rất lâu Phương Nguyên vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Sau khi Thẩm Hạ Lan cúp điện thoại mới ý thức được một vấn đề. Phương Nguyên gọi cô là em họ, còn biết tới sự tồn tại của ông cụ Tiêu. Chuyện này, rất nhanh Thẩm Hạ Lan đã bình thường trở lại. Như thế cũng tốt. Dù sao cũng còn hơn là một mình anh ta cô đơn. Nghĩ đến mối quan hệ giữa Vu Phong và Vu Linh, Thẩm Hạ Lan do dự một chút, cuối cùng vẫn gửi cho Phương Nguyên một tin nhắn. Anh, nếu tình tình cho phép, có thể giúp em làm giám định người thân được không? Hả? Phương Nguyên hơi kinh ngạc. Thẩm Hạ Lan vội vàng trả lời. Làm giám định người thân cho Vu Phong và Vu Linh. Em nghi ngờ hai người bọn họ có quan hệ mẹ con. Chỉ có điều bây giờ không có căn cứ. Em biết anh có thể lấy được mẫu của Linh. Còn mẫu của Vu Phong em sẽ tìm người đưa cho anh. Cách chương.